Chương 122, Thế giới thế thân, Bạch Kim ngôi sao. Màu đen xe con chậm rãi lái vào gờ di nụt trong thôn tâm, ngừng ở một tòa ba tầng cao kiến trúc trước cửa. Tướng quân, đến. Thân mang thẳng tắp quân trang tuổi trẻ tài xế, một mực cung kính kéo mở cửa xe. Dựa vào ở ghế sau trên lu ke gật gật đầu, từ bên trong đi xuống. Ánh mắt rơi xuống biển số nhà trên, lại ngửa đầu liếc mắt nhìn đỉnh hình tròn cửa sổ. Chính là chỗ này. Xác định không có tìm sai chỗ, Luke nhếch miệng lên vẻ tươi cười, đập vào mi mắt ngôi nhà này, chính là New York Thánh Sở. Cả mạ tạ từng ở các nơi trên thế giới chế tạo ba cái thời không tiết điểm, nơi này chính là một người trong đó. Bắc Mỹ đại lục đông đảo Pháp Sư, không ai không biết Thánh Sở tồn tại. Lần này không còn ẩn nút ta Luke con ngươi lấp lóe, thầm nghĩ. Giáng lâm đến đó phương thế giới một tháng sau, hắn liền đã nếm thử tìm kiếm New York Thánh Sở. Khi đó phần mềm hoặc chậm chạp không có kích hoạt, thêm vào biết được chính mình đi đến mạ vật trường quay phim, nội tâm tràn ngập không an toàn cảm. Là một người người xuyên Việt, theo một ý nghĩa nào đó thời không khách lén qua sông. Luke không tiếc liều lĩnh nguy hiểm, chủ động tiếp cận ở vào New York Tây thôn bí mật thánh sở. Nghĩ có thế chính mình thiên phú dị bẩm, một chút liền bị thượng cổ tôn giả vừa ý, thu làm dưới trướng đệ tử. Từ nay về sau, mở ra trở thành truyền kỳ pháp sư nhân sinh con đường. Làm người tiếc nuối chính là, Luke liên tục chạy đến gờ dị nụt thôn đường bờ lỉ cờ loanh quanh hơn một tháng, đều không có tìm được số nhà là 117A cái kia đống nhà. Hiển nhiên, thượng cổ tôn giả cũng không có vừa ý hắn. Cái này sự thật tàn khốc, còn để lúc trước Luke ủ rũ một lúc lâu. New York Thánh Sở là một tòa ma pháp kiến trúc, vị trí của nó sẽ không thay đổi động. Nhưng có thể hay không phát hiện, tìm tơ y, vậy sẽ phải xem duyên phận. Thì như, tương lai đọc tỏ sờ chân. Chỉ có điều ở Kathmandu đi bộ một vòng, liền bị thượng cổ tôn giả đệ tử mọt đồ mang vào ca mạ tạ, leo lên nhân sinh đỉnh cao. Mà Luke mưa do không lầm, mỗi ngày kiên trì đến đường bờ ly cờ đánh dấu đánh thẻ, nhưng không hề đoạt được. Sự khác thường của hắn hành vi, thậm chí để rồ dở cùng bù kỳ sản sinh hoài nghi. Nhận làm bạn tốt cóng lấy chính mình kết thúc độc thân cầu sinh hoạt, vui đầu vào bé gái trẻ tuổi ấm áp mà mê người ôm ấp ở trong. Ản si ẹn văn pháp sư, đã ở bên trong chờ đợi. Luke đi xuống xe một khắc đó, New York Thánh Sở cửa lớn đóng chặt đột nhiên mở ra. Không gian dường như trô nở dê cờ hờ ơ tờ, đan sen mặt kính, hiện ra mê ly mà phức tạp kỳ diệu cảnh tượng. Một cái da dẹ ngăm đen, thân mang phục cổ trường bào pháp sư đi ra. Lộ ra ôn hòa nụ cười. Thiếu tướng tiên sinh, mời đến. Hắn thái độ khá là thân thiện, hơi không người mời nói. Luke nhẹ nhàng gật đầu, không chút do dự nào, trực tiếp bước vào cửa lớn. Trải qua lần trước cùng thượng cổ tôn giả nói chuyện trắng đêm sau, hai người bước đầu đạt thành hợp tác nhận thức chung. Duy nhất khiếm khuyết, đại khái chính là căng the cổ kỳ dở cái kia kẻ phá rối, vẫn không có thò đầu ra. Thiếu tướng tiên sinh, kính xin ngươi bỏ qua cho. Ản si ẹn văn pháp sư nói rồi, không hy vọng người ngoài tiến vào thánh sở. Luke đứng ở cửa lớn, theo người da đen pháp sư tầm mắt nhìn sang. Vốn là muốn cùng lên đến tuổi trẻ tài xế, như là rơi vào thời gian tuần hoàn như thế. Không ngừng lặp lại đóng cửa xe, đạp lên bậc cấp động tác. Phảng phất có người lấy ra một quãng thời gian nhanh sông, để hắn rơi vào trong đó. Ta có thể hiểu được. Luke bĩu môi. Thượng cổ tôn giả không thẹn là đùa bỡn thời gian đại sư cấp nhân vật. Hiện ra ở tuổi trẻ ti trên thân phi cơ tình cảnh này, có thể so với thời gian tạm dừng muốn phức tạp nhiều lắm. Rút ra đã xảy ra lúc trước sự thực, lấy ra trở thành thời gian nhanh sông. Chỉ cần bị khảm bộ đi vào, liền rất tránh thoa tờ nếu là đổi thành gột phạt đỡ cấp trở xuống, có thế liền nhận ra đều không làm được. Đối với này, Luke QNZ không cảm thấy kinh ngạc. Người đầu tiên nhận chức thượng cổ tôn giả ạ ghệ mổ tổ rất sớm đã nà mở dự đá thời gian, đồng thời đem nó bao bọc với đặc thù pháp khí ở trong, gây vô số trùng thần chú làm vì bảo vệ, đảm nhiệm pháp khí sử dụng. Sau tới nhận chức vị trí ản xỉ ẹn oan, đối với cái này tên là ạ ghệ mổ tổ chi nhãn vô thượng pháp khí, hầu như chưa tư nở dê dơ y thân, thường xuyên thưởng thức phỏng đoán. Thao túng thời gian chi nhánh, tiến hành thời gian tạm dừng. Đối với bọn hắn tới nói đều là trò trẻ con. Mặc dù thượng cổ tôn giả có thế giới thế thân, muốn đối phó ta lực tốc song A, cộng thêm ma miễn bạch kim ngôi sao, e sợ cu nở dê không dễ như vậy. Luke một bên yên lặng chơi ngạnh, một bên bước vào cửa lớn, đánh giá thánh sở bên trong kiến trúc bố cục. Lầu một là phòng khách cùng công cộng thư viện. Mấy thân mang phục cổ trường bào pháp sư, nâng mấy bản dày nặng thư tịch vội vã đi qua. Bọn họ hoặc là cúi đầu suy nghĩ, hoặc là cau mày không nói. Đùng một tiếng vang thật lớn. Vài đạo mặt mày xám xịt cường tráng bóng người đi ra. Từng cái người mặc áo giáp, mang theo lửa Ibua, vụt trở vũ khí hạng nặng. Cũng đúng thế thật, pháp sư Luke nghiêng đầu hỏi. Gần nhất địa ngục chiều không gian không quá an phận. Bọn họ đều là thánh đoàn kỵ sĩ thành viên, chuyên môn tiêu diệt một ít thẩm thấu đến chủ vũ trụ hạ đẳng ác ma. Người da đen pháp sư giải thích. Cả mạ tạ cùng thế tục gần tu hội, còn có tông giáo cơ cấu, vẫn luôn có quan hệ hợp tác. Luke lộ ra hiểu rõ vẻ mặt. Nói tới càng trực tiếp một điểm, chính là đem cái gì thánh đoàn kỵ sĩ, giáo hội làm công cụ người. Theo người da đen pháp sư đi tới lầu 2, nơi này là khu sinh hoạt, có rất nhiều phòng khách. Đáng nhắc tới chính là, trên vách tường mang theo dẫn tới các nơi trên thế giới truyền tống cửa sổ. Chúng nó phân biệt hiện ra rừng rậm, ngọn núi cùng biển rộng chờ không giống dáng dấp, bên cạnh còn có lóe tia sáng xoay tròn cơ quan. Tiếp tục hướng về trên. Lầu 3 là thánh sở quan trọng nhất khu vực. Dùng cho thu xếp, bày ra phép thuật đạo cụ, cùng với tiến hành tu luyện minh tưởng. Luke tùy tùng người da đen pháp sư, tiến vào nơi này. Theo lý mà nói, hắn một người ngoài không có tư cách đặt chân. Chỉ là ản xỉ ẹn văn từ trước đến giờ không câu nệ tiểu tiết, cùng gắn bướng, nghiêm ngặt tạ ghệ mổ tổ có rõ ràng tương phản. Ven đường ở trong, Luke nhìn thấy rất nhiều khá là nhìn quen mắt pháp khí. Bắt mắt nhất, không gì bằng trưng bày ở tủ kiếng bên trong áo choàng lẹ vì tạ tỷ hòn. Đọc tỏ sở trên bảng hiệu trang bị chúng nó đều ở nơi này chờ số mệnh an bài chủ nhân. Thay đổi hoàn toàn mới tạo hình, thân mang áo bào trắng ản xì ẻn văn pháp sư, chính nghỉ chân với một mặt hình tròn trước cửa sổ. Cái kia xem ra ta không phải chúng nó chờ người kia. Luke có chút tiếc nuối nói. Hắn còn muốn thuận điểm phép thuật đạo cụ đi đây. Xì ẻn tập kích tổ, hiện tại chỉ có sụp mạn cùng cả bản America. Cũng có thể đem hợp chế tạo thành một tên pháp sư, thăng cấp con đường mô phỏng theo còn chưa sinh ra đùm thần quân, trực tiếp khoa ma song tu. Pháp sư phát ra blog hấp dẫn cửu hận phụ trợ một cái dưới phó bản đoàn đội liền xong rồi thiếu tướng tiên sinh, Atlantis cùng lục địa thế giới văn minh chiến tranh động một cái liền bùng nổ. Ngươi không phải nên ở lại tiền tuyến sao? Ản xỉ ẻn văn pháp sư cười nhạt nói. Như ngươi nhìn thấy, New York thánh sở không giúp đỡ được gì, địa ngục chiều không gian khởi xướng xâm lấn. Chúng ta nhất định phải đem sự chú ý đặt ở giữ gìn thời không tiết điểm trên. Luke lắc lắc đầu, hắn vốn là chưa hề nghĩ tới, để thượng cổ tôn giả ra tay ngăn cản chàng nguy cơ này.